Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành kiểm tra và phát hiện có vẻ như Ngọc Bội đang biến đổi cơ thể Diệp Tử, khiến cả thể chất trở lên mạnh mẽ. Tiếp đó, Lâm Thành lại phát hiện đầu hai con sư tử đá bị thương. Sau đó, qua quỷ tướng, Lâm Thành còn phát hiện kẻ thường đấu với hai đầu sư tử kia chính là Cẩu Yêu. Biết được Cẩu Yêu muốn tìm tên Lưu Vân, chính là cái tên gây sự với Lâm Thành tại căng tin. Cẩu Yêu vì bị hắn cưỡng hiếp nên muốn trả thù hắn. Ngoài ra, ở tập trước, Lâm Thành và Chu Hinh đã chính thức ở gần nhau. Nhân cơ hội này, Lâm Thành cũng nói rõ chuyện của Tàn Linh và được Chu Hinh chấp nhận. Phần cuối của tập truyện, Diệp Tử được Lâm Thành sai đi thách đấu Lưu Vân để tạo cơ hội cho Cẩu Yêu ra tay. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đám người Diệp Tử viết xong thư khiêu chiến rồi rời đi một cách khí phách. Bốn người họ đi cùng nhau, Diệp Tử đi đầu tiên. Không thể không nói, trông đúng là có khí phách thật. Không tồi nhỉ, bốn tên này cũng có khí thế đấy. Lâm Thành liếc mắt nhìn, vô cùng hài lòng. Đứng lại, sắp vào học rồi, các người còn định đi đâu? Tiếng quát vang lên. Bốn người nhìn lại, trong nháy mắt mất toàn bộ khí phách vừa rồi. Người nào cũng giống như con chuột nhìn thấy mèo vậy. Ôn lão sư, bọn ta đi vệ sinh, sẽ trở lại ngay, không phải 10 phút nữa mới vào học sao? Bác Lam rụt cổ nói. Bớt gây phiền phức đi. Ôn Long Nhi trừng mắt liếc nhìn bốn người bọn họ, rồi đi về phía phòng học. Bốn người vội vàng chạy đi. Không biết vì sao, mỗi lần bọn họ đối mặt với Ôn lão sư đều cảm nhận được một nguồn áp lực vô hình. Ngay cả cổ võ giả Tô Chiết Nhị cũng không ngoại lệ. Hắn từng hỏi hồn phách của Viên Thiên Cương xem rốt cuộc Ôn Long Nhi là gì. Đáng tiếc Viên Thiên Cương không nói cho hắn biết, bảo hiện tại hắn không cần phải biết, đến thời điểm thích hợp tự khắc sẽ biết thôi. Biết Viên Thiên Cương không có ý định nói cho hắn, hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Người phụ nữ này cường đại như vậy, còn đến dạy học ở Đại học Inkin nữa. Lâm Thành buông sách xuống, cau mày nhìn chằm chằm Ôn Long Nhi. Không nói đến đám Tô Chiết Nghị, đến cả hắn khi nhìn thấy Ôn Long Nhi cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Đây là do bị khí thế uy hiếp, khí thế càng mạnh càng chứng tỏ sự đáng sợ của người đó. Ôn Long Nhi cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, liếc mắt nhìn về phía Lâm Thành. Lâm Thành lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh hướng tới gáy mình, vội vàng rời tầm mắt sang hướng khác. Lâm Thành, người tới văn phòng ta một chuyến. Đúng lúc này, đột nhiên Ôn Long Nhi nhìn Lâm Thành nói. Không phải chứ, ta vừa mới liếc nhìn nàng ta một cái, thế mà lại muốn nói chuyện với ta rồi sao? Mẹ nó chứ, không phải mình ta nhìn nàng mà. Lâm Thành buồn bực, nhưng vẫn phải thành thật đứng dậy, đi theo Ôn Long Nhi về phía văn phòng. Hắn không biết Ôn Long Nhi muốn làm gì, sắp vào học rồi còn gọi hắn đến văn phòng làm gì nữa. Vào văn phòng, Tiểu Nhị và Mộ Tuyết đều không ở trong phòng. Tối qua, người lên giường với ai? Ánh mắt Ôn Long Nhi lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Hả? Lâm Thành trừng mắt vô cùng giật mình. Gọi hắn tới đây để hỏi về chuyện này sao? Nhưng mà sao nàng ta biết được chuyện mình lên giường cùng người khác chứ? Cho dù biết đi nữa, chuyện hắn lên giường cùng các cô gái khác cũng đâu có liên quan gì đến nàng ta. Ôn Long Nhi này quản rộng thật đấy. Điều này làm cho Lâm Thành không nói nên lời. Sao lại hỏi vấn đề này? Cho dù ta lên giường với ai, cũng chẳng có quan hệ gì tới lão sư cả. Đúng là không liên quan thật, ta chỉ muốn biết người đã lên giường với ai thôi. Có phải bị kẻ bên ngoài cưỡng ép không? Ôn Long Nhi tiếp tục hỏi, nhưng ngữ khí nhẹ nhàng hơn một chút. Dù sao, chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng ta. Lão sư quản cũng rộng quá rồi đấy. Ta thừa nhận lão sư rất mạnh, nhưng ta cũng không phải quả hồng mềm mặc cho lão sư nắn bóp đâu. Người không biết thể chất của người là gì chứ gì. Âm dương sao hợp, nguồn khí thuần âm đã không còn nữa, chỉ còn lại độc dương. Nếu người đem khí thuần âm cho mấy con gà kia, thật đáng tiếc. Vận khí của người cũng tốt, lại không có yêu vật quấn quýt lấy người. Giờ đây, thực lực của người cường đại, yêu vật bình thường cũng không phải đối thủ của người. Rốt cuộc, lão sư là ai? Lâm Thành vô cùng nghi hoặc. Ôn Long Nhi này chuyện gì cũng biết, còn nói đến thể chất của hắn. Hắn đúng là không biết thật. Lần trước, Diệp Uyển Nhi cũng từng nhắc đến một lần, còn muốn có được tinh hoa của hắn. Sau đó, thực sự chiếm được, nó biến mất một thời gian, rồi lại trở lại. Có vẻ như tinh hoa không có tác dụng. Vừa rồi, Ôn Long Nhi nói tới âm dương sao hợp, hay phải ôm ôm xoa xoa mới được chứ? Thân thể của hắn là gì? Theo hiểu biết của hắn, không phải là thân thể cương thi sao? Nhưng hắn lại có linh trí, lúc là cương thi mắt tím, còn có thể thi triển pháp thuật, có vẻ như thể chất thực sự có điều khác biệt. Ta là ai, ngươi không cần biết. Ngươi nói cho ta biết, ngươi đã cho ai lần đầu tiên của ngươi? Ôn Long Nhi lại hỏi. Nói cho lão sư cũng được, nhưng lão sư nói trước cho ta biết về thể chất của ta, sau khi giao hợp với phụ nữ thì sẽ thế nào? Chuyện này, sau này ngươi sẽ biết. Lần đầu nhìn ngươi, ta liền biết ngươi không phải là một cương thi đơn giản. Lần đầu tiên nhìn thấy lão sư, ta cũng biết lão sư không phải là một người đơn giản. Người sao? Ôn Long Nhi từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười. Nhưng nụ cười này quá lạnh, lại u ám, làm cho Lâm Thành chưa kịp thích ứng. Nói đi, người kia là ai? Người yên tâm, ta sẽ không làm nàng ta bị thương đâu. Ôn Long Nhi nghiêm túc nói với Lâm Thành. Hôm nay ta không nói thì sẽ không được đi sao? Lâm Thành hỏi. Đúng. Ôn Long Nhi gật đầu. Ta biết ngay mà, sao lão sư có thể tốt như vậy? Hôm qua người lên giường cùng ta là sư tỷ của ta. Cảnh cáo lão sư, nếu lão sư làm sằng làm bậy, mặc kệ lão sư mạnh thế nào thì ta cũng sẽ giết lão sư. Sư tỷ của người ư? Vận khí của nàng ta tốt thật đấy. Được rồi, về học đi. Ôn Long Nhi phất tay, trong mắt hiện lên tia hâm mộ, không chút để ý đến lời đe dọa của Lâm Thành. Thú vị thật, không ngờ ở đây còn có thể gặp được người có thể chất thế này, còn biến thành cương thi nữa. Không biết sau này sẽ biến thành dạng gì. Chắc là sau lưng có thứ chống đỡ cho hắn, bằng không sao có thể sống đến bây giờ được chứ? Sư tỷ hắn sao? Xem ra muốn đánh vào mối quan hệ này. Có thể về nhà hay không, chỉ có thể dựa vào lúc này đây. Ôn Long Nhi thầm nghĩ. Sau đó sửa sang lại quần áo, đứng dậy tiến về phía phòng học. Buổi sáng nàng ta có 2 tiết, hiện giờ cũng sắp tới giờ học rồi. Sau khi Lâm Thành rời đi thì tự suy nghĩ lại lời nói vừa rồi của Ôn Long Nhi. Diệp Uyển Nhi muốn có tinh hoa của hắn, chắc chắn biết bí mật trong thể chất của hắn. Chắc chắn Ôn Long Nhi cũng biết. Nhưng hai người này lại không nói cho hắn biết hắn có thể chất gì, bí mật gì. Sau khi quan hệ cùng sư tỷ, thuần âm biến mất, chỉ còn lại dương khí sao? Mà hắn cũng chẳng cảm nhận được cái gọi là thuần âm biến mất, dương khí cũng không luôn. Nhìn vào mức độ coi trọng của Ôn Long Nhi, có vẻ lần đầu tiên của hắn khá quan trọng. Trước đó, nàng ta cho rằng hắn đem lần đầu tiên cho mấy gái lầu xanh thì thật phung phí. Nhưng hắn cho sư tỷ của mình, chắc là sư tỷ sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Nghĩ một lúc, Lâm Thành nghĩ đến mê man. Chỉ cần sư tỷ không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Quan tâm thể chất làm gì chứ? Bí mật cái quái gì? Chỉ cần bản thân mình làm tốt là được. Thuyền đến đầu cầu, tự nhiên thẳng thôi. Tiến vào bên trong phòng học, Lâm Thành nhìn thấy đám Diệp Tử đã trở lại, còn giơ tay ok với hắn. Xem ra Lưu Vân đã nhận lời khiêu chiến của Diệp Tử, hiện giờ chờ đến buổi trưa đem Lưu Vân đi thôi. Đến lúc đó chắc chắn cậu yêu sẽ đến báo thù. Còn cậu yêu này bị hai con sư tử đá đánh bị thương 3 lần, lần này không cần đi vào cũng có thể báo thù Lưu Vân. Kiểu gì nó cũng đến. Một lúc sau đã đến giờ vào học, Ôn Long Nhi bước vào phòng học, bắt đầu giảng cho mọi người nghe về cơ thể người. Một tiết học 40 phút cứ vậy trôi qua. Sau tiết học của Ôn Long Nhi là đến tiết của Mộ Tuyết. Một buổi học có 4 tiết, buổi chiều chỉ có 1 tiết, nhưng tiết học buổi chiều đến tận 4 giờ 20 mới hết. Vừa tan học, trong phòng học đã tụ 5 tụ 3 bước ra ngoài. Có người đi vệ sinh, có người lại ra ngoài nghỉ ngơi. Cái tên Diệp gì đó của lớp các người ra đây ngay lập tức. Diệp Tử à? Đúng rồi, là Diệp Tử, lăn ra đây cho ta. Đúng lúc này, ngoài cửa có kẻ hò hét ầm ĩ, có 5 kẻ đến, đều là nam. Mẹ nó, lớp này tất cả đều là nữ, chỉ có một vài tên đàn ông thôi. Thật không công bằng mà, lớp chúng ta đến một cô gái cũng không có. Đúng vậy, mấy thằng nhóc này sướng thật đấy, phải dạy cho chúng một bài học mới được. 5 người đứng ngoài cửa bắt đầu bàn luận với nhau, tất cả đều hâm mộ nhìn 8 người Lâm Thành. Tìm người đấy, đi giải quyết với Tô Chiết Nghị đi. Lâm Thành nói với Diệp Tử đứng cách đó không xa. Tô Chiết Nghị đã nhập môn cổ võ, có hắn ta ở đấy thì Diệp Tử sẽ an toàn hơn. Tuy rằng dựa vào tố chất thân thể hiện tại của Diệp Tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ đánh bại bọn họ. Nhưng Diệp Tử không biết võ công, có đánh cũng sẽ phải trả giá. Có Tô Chiết Nghị ở đó, Lâm Thành sẽ chẳng phải lo lắng gì cả. 5 người thường mà thôi, cho dù là 10 người đi nữa cũng không phải đối thủ của Tô Chiết Nghị. Chắc là do Lưu Vân phải đến, 5 người này là người của lớp pháp y bên cạnh. Diệp Tử nhíu mày nói. Sợ gì chứ, có bao nhiêu người đến đi nữa cũng vô dụng. Lâm Thành không thèm để ý mà nói. Sao thế, không dám bước ra à? Đàn ông lớp các người không chịu bước ra đây, để ta đi vào tìm thì đừng trách bọn ta không nể mặt. Thấy Diệp Tử chậm chạp không chịu bước ra, một nam sinh cao giọng nói. Tìm ta làm gì? Diệp Tử đứng dậy, bình tĩnh nhìn 5 người bọn họ, hỏi. Người chính là Diệp Tử sao? Người anh em can đảm đấy, dám khiêu chiến Lưu Vân, cũng xem như có tài đấy. Hay là chúng ta đi ra ngoài một chuyến nhỉ? Được. Diệp Tử mỉm cười, sau đó nhìn Tô Chiết Nghị. Tô Chiết Nghị tự giác đứng dậy, sau đó đi ra ngoài theo Diệp Tử. Vừa rồi hắn ta cũng nghe thấy Lâm Thành nói rồi, chỉ 5 gã đàn ông thôi mà, vài giây là giải quyết xong. Vậy mà dám ra đây thật à? 5 người ngơ ngẩn, không ngờ Diệp Tử lại dứt khoát như vậy. Bọn họ còn tưởng phải dùng đủ cách mới có thể gọi ra được. Kiềm chế chút, Lâm Thành nói với Tô Chiết Nghị. Hắn sợ Tô Chiết Nghị không khống chế được sức lực của chính mình, đánh chết 5 gã đàn ông kia, đến lúc đó cũng hơi phiền toái cho Tô Chiết Nghị. Dù sao, ở đây cũng là Đại học Yên Kinh, 5 người chết cũng khó che giấu được. Được, Tô Chiết Nghị gật đầu, sau đó cùng với Diệp Tử đi ra ngoài phòng học. Năm người kia đưa Diệp Tử và Tô Chiết Nghị đến nhà vệ sinh. Lưu Vân này đúng là một nhân vật được đấy, biết phái người đến tìm hiểu thực hư, nhưng cũng chỉ là pháp sư nhất phẩm trung kỳ mà thôi. Cho dù có tìm hiểu được năng lực thì sao chứ? Lâm Thành ngồi nhìn năm người kia thầm nghĩ. Năm người này chắc chắn là do Lưu Vân phái đến. Chiều nay Diệp Tử mới khiêu chiến hắn ta xong. Hắn ta nhận được thư khiêu chiến, đương nhiên phải tìm hiểu thực lực của Diệp Tử. Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Nhưng thực lực lại quá yếu, cho dù biết rõ năng lực thì sao chứ? Lâm Thành chỉ sợ bây giờ Lưu Vân nhận thua thôi. Mục đích của bọn họ không phải là đánh thắng Lưu Vân, mà là lừa Lưu Vân bước ra bên ngoài Đại học Yên Kinh, sau đó để cầu yêu báo thù. Một phút sau, hai người Diệp Tử và Tô Chiết Nghị quay lại phòng học. Lão đại, đã giải quyết xong, năm người kia đang nằm ở nhà vệ sinh, ha ha. Diệp Tử đi đến bên cạnh Lâm Thành, nói. Ừ. Lâm Thành thản nhiên gật đầu. Nếu ngay cả năm người này cũng không giải quyết được thì Tô Chiết Nghị cũng vô dụng quá. Đối phó với năm kẻ này đâu có gì cần trì hoãn. Lâm Thành đã sớm đoán được kết cục rồi. Lúc này diễn đàn của trường như muốn nổ tung. Tất cả đều liên quan đến việc Diệp Tử khiêu chiến với Lưu Vân. Bọn họ biết Lưu Vân nhân vật đứng thứ 100 trong bảng học bá của trường, sinh ra trong gia tộc võ thuật. Hắn ta từng đánh bại 10 tên cùng một lúc. Ở Đại học Yên Kinh không một ai dám trêu chọc. Còn Diệp Tử là ai thì bọn họ chưa từng nghe nói đến. Chỉ biết rằng người này đã khiêu chiến Lưu Vân vào trưa nay ở cổng chính của Đại học Yên Kinh. Tin tức này làm cho quần chúng ăn dưa vô cùng khiếp sợ. 1 truyền 10, 10 truyền 100, nhanh chóng làm cho Đại học Yên Kinh ồn ào nhôn nháo. Bọn họ đều chờ đến giữa trưa để xem náo nhiệt. Tới giữa trưa, thời điểm Diệp Tử khiêu chiến với Lưu Vân đã đến. Lúc này, bên ngoài cổng trường đều chật kín người, có nam, có nữ, cả đàn cả lũ kéo đến. Bảo vệ của Đại học Yên Kinh nhìn thấy đều trợn tròn mắt. Làm việc ở đây đã lâu, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhiều người tụ tập đến vậy. Cho dù khai giảng cũng chưa bao giờ nhiều người như vậy. Bọn họ cũng không biết đám sinh viên này đang làm gì, chỉ muốn đuổi hết đi. Nhưng quá nhiều người, đuổi được một người thì lại có vô số người chen lên. Cuối cùng đành phải đứng bên ngoài vòng vây bảo vệ đám sinh viên. Chỉ cần đám sinh viên này không sao là được. Bọn họ đều là trụ cột tương lai của Hoa Hạ, không thể xảy ra chuyện gì được. Đội trưởng, có tin rằng một sinh viên khoa pháp y khiêu chiến Lưu Vân của khoa tạo hình mỹ thuật. Mấy đứa này đều là tới hóng chuyện thôi. Lúc này, một gã bảo vệ bước đến nói với đội trưởng. Ở Đại học Yên Kinh, các bảo vệ đều đang bàn luận đến tin tức này. Bọn họ đương nhiên không cho phép đám sinh viên đánh nhau. Nơi này là Đại học Yên Kinh, nếu truyền ra ngoài sẽ không hay lắm. Nhưng ngại chỗ quá nhiều sinh viên đến, đuổi đi lại đến. Không biết ai truyền tin tức này ra khiến nhiều người đến hóng chuyện tới vậy. Có người còn live stream. Chuyện này rất lộn xộn, cũng không biết đám sinh viên đến hóng chuyện gì, hy vọng đừng gặp chuyện không may. Một bảo vệ cau mày lo lắng. Nếu đám sinh viên này xảy ra chuyện, đám bảo vệ bọn họ sẽ bị hiệu trưởng trách mắng. Quá nhiều người, bọn họ không thể tiến vào nổi. Lúc này, ngày bình thường căng tin đông đúc náo nhiệt nhất, giờ đây chỉ lẻ loi vài người. Những người này nhìn thấy căng tin quạnh quẽ thì ngạc nhiên. Người đâu? Không phải ta nằm mơ chưa tỉnh đấy chứ? Sao hôm nay ít người thế? Đúng vậy, vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy nhiều sinh viên chạy đến đây mà. Sao ít người thế này? Ha ha, các người còn chưa biết à? Bọn họ đều ra cổng trường xem náo nhiệt rồi. một tên vô danh khoa pháp y khiêu chiến Lưu Vân. Có biết Lưu Vân không? Sinh ra trong gia đình võ thuật, từ nhỏ đã học võ rồi, có thể đánh 10 tên một lúc đấy. Má nó, thật hay giả thế? Đi hóng thôi. Mấy sinh viên bị tụt hậu này vội vàng chạy ra cổng trường. Cũng không thể thấy gì nên bọn họ đều lấy điện thoại ra xem livestream. Dù sao bây giờ không có tiết, vừa ăn cơm vừa xem livestream cũng khá thú vị. Lưu Vân khá nổi tiếng, rất nhiều người ở Đại học Yên Kinh đều biết đến, thậm chí còn vang danh hơn cả những sinh viên xếp trên hắn ta ở bảng học bá. Không bởi vì cái gì cả, chỉ vì hắn ta sinh ra trong gia đình võ thuật, là võ thuật Hoa Hạ chính tông. Đối với cao thủ như vậy, rất nhiều sinh viên đều cảm thấy khâm phục. Một truyền 10, 10 truyền 100, ai cũng biết đến tên tuổi của Lưu Vân. Nếu Diệp Tử khiêu chiến kẻ khác trên bảng học bá thì cũng không tạo nên hiệu quả như vậy. Nhưng lại cứ là Lưu Vân. Hơn nữa, bọn họ còn nghe nói Diệp Tử cũng là kẻ có bản lĩnh. Nếu không, Lưu Vân sẽ không chấp nhận thư khiêu chiến. Nói không chừng cũng biết võ thuật. Hai người biết võ đấu với nhau, đây là một trường hợp khó gặp. Lúc này, nhân vật chính vẫn chưa đến. Ngoài cổng Đại học Yên Kinh đều là đám sinh viên. Đám sinh viên này vô cùng tự giác chừa ra một vòng tròn rộng 5 mét, chờ Diệp Tử và Lưu Vân. Lúc này, Lâm Thành chậm chạp bước đến cùng Diệp Tử. Còn Lưu Vân vẫn đang ở trong phòng học. Sau đó, gọi hơn 20-30 tên đàn em đến. Hắn ta không muốn bước ra, đáng tiếc đã đồng ý với Diệp Tử rồi. Hiện giờ gây ồn ào lớn như vậy, tất cả mọi người đều biết nên không bước ra cũng không được. Nếu không bước ra thì sau này sẽ không ngóc đầu nổi ở Đại học Yên Kinh nữa. Vân ca, cũng bình thường thôi, người lo lắng cái gì chứ? Vân ca, hôm nay phải đi ra ngoài thôi, bây giờ chuyện này đã làm ầm lên rồi. Vừa rồi ta ra nhìn, bên ngoài sinh viên vây kín, giống như nửa số sinh viên ở Đại học Yên Kinh đều tập trung ở đây rồi. Đúng vậy Vân ca, đã đồng ý với Diệp Tử rồi, nếu còn không đi, sau này sao chúng ta ngóc đầu nổi ở Đại học Yên Kinh chứ? Tên Diệp Tử này đúng là có năng lực thật, năm kẻ sáng hôm nay chúng ta kêu đi tìm hiểu đều bị hắn đánh bại, hiện giờ đều đang nằm trong bệnh viện. Được rồi, cầm miệng lại đi. Lưu Vân trông vô cùng nghiêm túc, khẽ quát lên. Hắn ta xây xây chán rồi nói. Không phải, ta đang lo về tên Diệp Tử. Người này ta đã nhìn rồi, không hề biết võ thuật. Thân thể tốt hơn bình thường một chút mà thôi. Đừng nói một mình hắn, hai người như hắn cũng không phải đối thủ của ta. Vân ca, vậy người đang lo lắng chuyện gì? Một tên đàn em của hắn ta khó hiểu hỏi. Trước đó còn tưởng rằng Lưu Vân lo không đánh lại Diệp Tử, nếu đã nắm chắc rồi thì còn lo lắng điều gì chứ? Cho đến bây giờ bên ngoài có bao nhiêu người? Lưu Vân không trả lời mà nhìn sang người khác hỏi. Đùa chứ, nếu nói chuyện của cậu yêu cho bọn họ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì hắn ta cũng không còn mặt mũi để sống nữa. Cậu yêu muốn tìm hắn báo thù nên chắc cũng đến, dù sao hắn cũng là một pháp sư. Ngoài cửa có hai sư tử đá giữ cửa, cậu yêu không thể vào được, đây cũng là nguyên nhân hắn không thể bước ra. Nhưng Diệp Tử lại giao hẹn ở cổng trường, nếu hắn nhận lời rồi thì sẽ phải bước ra ngoài. Nếu ở bên trong trường thì hắn đã không do dự bước ra. Nhưng bước ra bên ngoài thì không biết cậu yêu có xuất hiện không. Lúc trước nhận được thư khiêu chiến của Diệp Tử, hắn không hề để ý, chỉ bảo đàn em của mình chấp nhận khiêu chiến. Sau đó xem nội dung mới biết được địa điểm là ở bên ngoài trường học. Chuyện này đúng là làm khó hắn. Vân ca, có anh em truyền tin nói rằng bên ngoài có ít nhất 20.000 sinh viên, xung quanh đều là người, bảo vệ được huy động toàn bộ, thậm chí có người báo cảnh sát, không thể đuổi bọn họ đi được. Cảnh sát muốn bắt Diệp Tử cũng không phá được vòng vây của đám sinh viên. Đúng rồi, Diệp Tử cũng đã đến đó, đang chờ chúng ta. Một tên đàn em nhìn Lưu Vân nói. Hơn 20.000 người, bây giờ còn là ban ngày, nhiều người, Dương Khí Vượng, hẳn là tên nghiệt xúc kia sẽ không xuất hiện. Nghĩ đến đây, Lưu Vân đứng dậy, u ám nói. Đi thôi, đi ra ngoài gặp hắn, hôm nay không đánh cho hắn tàn phế, ta không tên là Lưu Vân. Được. Ngay sau đó, Lưu Vân dẫn đàn em của hắn chậm rãi bước ra, cực kỳ có khí thế, bước ra cổng trường. Trên đường đi, hắn ta bị một vài lão sư ngăn cản, còn có chủ nhiệm kỷ luật. Dù sao, bên ngoài nhiều người tụ tập như vậy, bọn họ đã điều tra nguyên nhân. Bây giờ, nhìn thấy Lưu Vân, sao họ có thể để Lưu Vân đến đó chứ? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì cũng khó giải quyết. Theo thông tin bọn họ nhận được, có rất nhiều phóng viên đã tiến đến rồi. Dù sao, Đại học Yên Kinh cũng là một trường bậc cao. Tự nhiên lại xảy ra chuyện đấu đá giữa các sinh viên. Còn có nhiều sinh viên đến xem như vậy. Đây là tin tức nóng hổi đấy. Dựa vào bản lĩnh của Lưu Vân, đám lão sư đã không thể cản được. Phản, làm phản rồi, làm phản rồi, sao có thể thế này? Không thể ngăn cản được Lưu Vân, chủ nhiệm kỷ luật của Đại học Yên Kinh tức điên lên, dậm chân tại chỗ. Chủ nhiệm, chúng ta cũng chạy ra xem thôi, không thể để bọn họ gặp chuyện không may được. Vừa rồi, hiệu trưởng nói sẽ đến đây ngay lập tức. Một lão sư nói với chủ nhiệm kỷ luật. Qua xem làm cái gì, bên ngoài có bao nhiêu sinh viên, không phải người không biết, đám sinh viên không khuyên được đâu. Đến cả cảnh sát còn không xử lý được, chúng ta có cách nào chứ? Bây giờ cảnh sát cũng đến đây rồi, giao chuyện này cho cảnh sát xử lý đi. Không phải nói có người còn live stream sao? Các người mau xem live stream đi, chúng ta phải chú ý mọi động thái của Lưu Vân và Diệt Tử. Lỡ như xảy ra án mạng thì ảnh hưởng lớn đến trường của chúng ta đấy. Đúng đúng. Vừa rồi, trong phòng học đàn, có rất nhiều lão sư đều đang xem. Một lão sư nói. Sau đó, những người khác cũng lấy di động ra xem. Khiếp thật, cả mấy trăm vạn người đang xem. Đám sinh viên này thật điên cuồng mà. Chủ nhiệm kỷ luật thở dài, nhìn đám người xem thì biết chuyện này không thể yên lặng trôi qua được rồi. Ngoài cổng. Mau! Tránh ra đi, Lưu Vân đến rồi, mau để Lưu Vân tiến vào. Cuối cùng Lưu Vân cũng đến, ta còn tưởng hắn sợ Diệp Tử không dám đến chứ. Ha ha, có trò hay xem rồi, may mà ta tới sớm, có thể tận mắt nhìn thấy trận chiến của bọn họ. Đúng vậy, người nhìn phía sau đi, bọn họ sao có thể thấy được phía trước chứ? Rất nhiều người còn đang xem live stream kia kìa, nghe nói cả mấy trăm vạn người xem đấy. Lưu Vân được mọi người nhường đường, nhanh chóng tiến vào giữa vòng vây, thấy Diệp Tử đứng bên trong. Tiểu tử kia, ta cũng bội phục dũng khí của người đấy, dám khiêu chiến ta cơ à, còn ung dung bình thản trước bao nhiêu người như vậy. Lưu Vân nhìn Diệp Tử, nói một cách khinh thường. Nhiều sinh viên vây quanh như vậy, hắn ta cũng không sợ cầu yêu trả thù, lá gan cũng to lên. Nhiều người như vậy, chắc chắn cậu yêu không dám tiến vào. Ta cũng rất phục người, tên làm tình với chó à. Diệp Tử mỉm cười, nói với Lưu Vân. Vừa nghe những lời này, Lưu Vân sợ hãi vô cùng, nhưng hắn ta cũng không biểu lộ ra ngoài. Âm thầm nhìn bốn phía xung quanh, xác định không cảm nhận được yêu khí, hắn ta mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn ta đã quyết định rồi, phải cho Diệp Tử một trận. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nhanh lên, hai người các ngươi nhanh lên, nhiều người đang xem đấy. Đúng, còn nói mấy lời vô nghĩa làm cái gì, trực tiếp giao đấu đi. Nhanh lên, chúng ta còn đi học đó. Những người xung quanh cảm thấy sốt ruột khi thấy hai người đã đứng đây vài phút rồi còn chưa đánh đấm gì. Chết cho ta! Ánh mắt Lưu Vân trầm xuống, tung một cú đánh về phía đối phương, làm cho Diệp Tử chưa chuẩn bị tinh thần lùi về phía sau mấy bước ngay lập tức. May mà thể chất thân thể của Diệp Tử cũng khá tốt, nếu không cú đánh vừa rồi có thể làm hắn ngã xuống đất. Xem ra người thật sự không biết võ thuật, không biết ai cho người lá gan dám khiêu chiến ta. Nhìn thấy Diệp Tử bị đánh lui vài bước, cả người Lưu Vân cũng thả lỏng hơn. Ngay cả võ thuật cũng không biết, căn bản không phải đối thủ của hắn. Trước đấy còn lo lắng Diệp Tử xả heo ăn thịt hổ, nhưng vừa rồi tiến đến bên người hắn để công kích, chỉ có thể lui để thủ, tính công kích không hề mạnh. Bây giờ Diệp Tử cảm thấy sốt ruột, hắn muốn dụ Lưu Vân ra đây, sau đó Cẩu Yêu sẽ đến đối phó. Nhưng đến giờ Cẩu Yêu còn chưa xuất hiện, cứ đứng ở đây kiểu gì cũng bị đánh cho tàn phế mới được lui mất. Hắn nhìn vào mắt Lâm Thành, nhưng Lâm Thành có vẻ không hề muốn ra tay. Lão đại, không phải Cẩu Yêu không dám tới chứ? Lúc này Tô Chiết Nghị đứng cạnh Lâm Thành hỏi. Nhiều người ở đây như vậy, đúng là Cẩu Yêu không dám đến thật. Đã lâu vậy rồi mà Cẩu Yêu còn chưa xuất hiện, xem ra nó không dám rồi. Ừ, có thể hiện giờ chỉ có thể giúp Diệp Tử đánh bại Lưu Vân. Lần sau không giúp Cẩu Yêu nữa, nó muốn báo thù thì tự đi mà tìm cách. Lâm Thành gật đầu nói. Hắn cũng cho rằng Cẩu Yêu không dám xuất hiện, nếu không đã sớm tới rồi, sao phải chờ đến bây giờ. Trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Thành bị kẻ khác cho leo cây, cũng hơi tức giận. Dù cũng hiểu rằng ở đây có quá nhiều người, dương khí nồng đậm, còn là ban ngày nữa nên Cẩu Yêu không dám đến. Lúc này Lâm Thành lấy bùa ra, vừa chuẩn bị thi pháp thì nghe thấy tiếng chó sủa. Không hay rồi. Tiếng chó sủa này làm đồng tử Lưu Vân co rút, vô cùng hoảng sợ. Tránh ra, mau tránh ra, con chó này điên mất rồi, đừng để nó bị cắn, tất cả mau tránh ra. Ôi, con chó này trông ác thế. Á, đau quá, con chó này cũng khỏe thật, vừa mới bị nó đụng một cái, các người xem giúp ta có bị sưng bầm không? Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Cũng may con chó điên chỉ chạy thẳng, cũng không cắn người. Nếu chạy loạn cắn người, cũng không cách nào khống chế nổi trong trường hợp này. Đám người đang xem live stream cũng ngơ ngác luôn. Mẹ nó, sao lại thế này? Sao lại dừng rồi? Nghe nói có một con chó điên đang vọt vào bên trong, làm không ít người bị thương. Chủ live đâu? Chủ lai kia kìa, hắn vội vàng chạy trốn con chó điên kia rồi. Một con chó điên thôi mà, có nhiều người đến vậy mà đều vô dụng sao? Hiện trường hỗn loạn, kênh livestream cũng hỗn loạn theo. Chạy. Lúc này Lưu Vân không do dự gì hết, lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn đã cảm nhận được yêu khí rồi, là Cẩu Yêu đến báo thù, phải chạy vào bên trong trường mới an toàn được. Tới đúng lúc lắm, còn tưởng nó không dám tới chứ. Lâm Thành đứng tại chỗ, cười cười nhìn tất cả mọi chuyện. Chó điên này không cắn người, chạy thẳng một đường mà tốc độ lại cực nhanh. Những người phía trước nhanh chóng tản xa. Vân ca, cẩn thận! Đúng lúc này, một đám đàn em của Lưu Vân dẫn đến, nhìn thấy chó điên nhảy về phía Lưu Vân, vội vàng la lớn. Lưu Vân nhìn lại, không nói hai lời, vội vận chuyển pháp lực, tay phải vung lên đánh thẳng vào đầu Cẩu Yêu. Nhưng pháp sư nhất phẩm trung kỳ, Cẩu Yêu không hề sợ hãi. Nó cắn một phát vào tay phải của Lưu Vân, ấn hắn xuống mặt đất, điên cuồng cắn xé. Súc vật, cút, cút ngay! À, cứu mạng, cứu mạng! Lưu Vân bị ấn xuống mặt đất, dùng toàn lực chống cự, nhưng con Cẩu Yêu quá mạnh, khiến hắn không thể đứng dậy nổi. Công kích của hắn không hề có chút tác dụng nào với Cẩu Yêu. Cứu mạng, mau, mau đánh nó, mau lên! Lưu Vân liều mạng cầu xin, trên người đã đầy vết thương, tay phải cũng bị cắn đứt, máu tươi đầm đìa, trông vô cùng bi thảm. Bốp! Đàn em của Lưu Vân thấy thế, nhanh chóng dùng chân đá vào Cẩu Yêu. Nhưng Cẩu Yêu vẫn không bị gì, chỉ có bọn họ đá đến mức đau cả chân, giống như vừa đá vào sắt thép vậy. Đùa chứ, đây đâu phải con chó bình thường, đây là Cẩu Yêu đấy. Tuy rằng lực phòng ngự không mạnh, nhưng cũng không phải thứ mà người thường bọn họ có thể động tay động chân. Xảy ra chuyện rồi, chó điên cắn người, mau chạy đi! Không biết ai hét lớn một tiếng, đám sinh viên xung quanh nhanh chóng giải tán. Tất cả đều phóng vào bên trong trường học. Sinh viên đứng ở vòng ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy đám sinh viên bên trong chạy ra như nước lũ, muốn nghiền nát bọn họ. Để không bị ngã ra đất, đám sinh viên đứng ngoài cũng nhanh chóng chạy vào bên trong trường. Còn tên đang phát live stream kia, chỉ kịp phát vài giây, nội dung Lưu Vân bị chó điên đạp trên mặt đất, rồi vội vàng tắt đi, theo mọi người chạy ra ngoài. Không ai ngờ rằng một trận thách đấu đáng mong đợi mới vừa bắt đầu đã phải kết thúc. Cũng không biết con chó điên này từ nơi nào lao đến, không cắn ai mà chỉ cắn Lưu Vân. Xảy ra chuyện rồi, Lưu Vân gặp chuyện rồi, là một con chó điên. Mau bảo bảo vệ gọi điện thoại cho cảnh sát, chúng ta dẫn người qua. Chủ nhiệm kỷ luật đang xem trực tiếp, nhìn thấy Lưu Vân bị chó điên vật ra mặt đất, sắc mặt tối sầm, không nói nhiều, cầm lấy ghế xông ra ngoài. Những lão sư khác cũng lấy đồ trong phòng theo sau hỗ trợ. Còn về bảo vệ, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Xảy ra chuyện rồi, ấy thế mà xảy ra chuyện rồi, lại còn do một con chó điên gây ra. Vừa rồi rõ ràng bọn họ không nhìn thấy con chó nào ở xung quanh, bên ngoài đều bị vây quanh rồi, không biết con chó này từ đâu xuất hiện. Nhanh lên, đi cứu Lưu Vân, hắn bị chó cắn. Một gã trong đội cảnh sát quát lên, sau đó mang rất nhiều bảo vệ tiến vào bên trong đám người. Cũng may đám sinh viên đã tản ra, bọn họ nhanh chóng tiến đến bên cạnh Lưu Vân. Khi bọn họ đến nơi, Lưu Vân đã hấp hối rồi. Côn điện, lên! Ngay sau đó, hơn 10 cái côn điện đồng loạt đánh vào người Cẩu Yêu. Cẩu Yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một cây côn điện thì không sao cả, nhưng nhiều như vậy lại còn cùng một lúc xông lên thì sẽ có chuyện. Hơn nữa, thương thế của nó còn chưa hồi phục, bộ lông dựng đứng lên. Đùng! Đúng lúc này, một viên đạn gào thét ma sát với không khí rồi đắp thẳng vào thân của Cẩu Yêu. Cẩu Yêu lại kêu lên một tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng chạy trốn. Đùng! Đùng! Ngay sau đó, tiếng súng liên tiếp vang lên, nhưng cũng không còn bắn trúng nữa. Cẩu Yêu chạy quá nhanh, không thể ngắm trúng được. Đám cảnh sát vội vàng tiến đến, sắc mặt mỗi người đều u ám đến đáng sợ. Nhiều người như vậy, thế mà lại không đánh được một con chó. Cục trưởng Lưu, chó điên chạy rồi. Vô dụng, một đám vô dụng, không phải vừa rồi bắn chúng làm nó bị thương rồi sao? Vậy mà cũng để nó chạy thoát được. Con chó điên này chạy đi, không biết sẽ cắn bao nhiêu người nữa. Hai người ở lại đây, những người khác lái xe đi tìm. Cho dù thế nào đi nữa cũng phải đánh chết con chó điên này. Cục trưởng Lưu vẫn nộ nói. Vừa rồi đã vây quanh con chó điên rồi, theo lý thuyết thì có thể dễ dàng giải quyết, không ngờ vẫn để nó trốn thoát được. Sao hắn có thể không tức giận chứ? Thấy chó điên đang chạy trốn, một số sinh viên lớn gan từ phía xa chạy lại nhìn xem Lưu Vân thế nào, nhưng không thể lại gần quan sát. Lúc này Lưu Vân đã bị vô số bảo vệ vây quanh, hai gã cảnh sát đã giăng dây niêm phong. Ở xã hội này, tuy nhìn bằng mắt không thấy rõ ràng, nhưng bằng di động lại có thể, lại còn có thể phóng to. Nhiều người lấy di động ra chụp ảnh quay phim. Nhìn vào Lưu Vân bây giờ chỉ có một chữ, thảm. Hai chữ, rất thảm. Không được chụp ảnh, mau giải tán đi, tốt nhất xóa hết đi. Chụp nữa thì đừng trách ta tịch thu điện thoại. Chủ nhiệm kỷ luật cùng các lão sư chậm chạp bước đến. Nhìn thấy Lưu Vân nằm trên mặt đất, lòng họ đều trầm xuống. Lại nhìn thấy dây niêm phong ở bên cạnh, trái tim cũng lạnh dần. Lão đại, người nói xem Lưu Vân có chết không? Tổ chức nghị hỏi Lâm Thành. Bây giờ chưa chết, nhưng một phút nữa sẽ tắt thở, lần này hắn chết chắc rồi. Lâm Thành ở bên cạnh mở miệng nói. Không lâu sau, bác sĩ bên trong trường bước tới cứu Lưu Vân, nhưng sau đó lại lắc đầu. Một bác sĩ lấy tấm vải trắng ra, nhẹ nhàng đắp lên người Lưu Vân. Chết rồi ư? Lưu Vân chết rồi ư? Lưu Vân chết rồi à? Bị chó điên cắn chết sao? Cái gì? Lưu Vân thế mà chết rồi á? Nhất định chết rồi. Vừa rồi người có nhìn thấy không? Con chó điên kia khủng khiếp lắm, cắn từng miếng rất ác độc, giống như có thủ oán gì đó với Lưu Vân vậy. Hai xa, chết cũng được, trường học cũng không còn một kẻ kiêu ngạo lại độc đoán như vậy nữa. Bạn học xung quanh đều mở miệng bàn luận, có khiếp sợ, có sợ hãi, cũng có thương xót. Ai cũng không ngờ được tự nhiên lại nhảy ra một con chó điên. Ai cũng không cắn mà chỉ cố tình cắn Lưu Vân. Ai là Diệp Tử? Mời ra đây một chút. Một gã cảnh sát nhìn đám người hỏi. Ta. Diệp Tử đứng dậy. Dù sao Lưu Vân cũng không bị hắn giết, chẳng liên quan gì đến hắn cả. Con chó điên này cũng không phải do hắn nuôi dưỡng. Hắn không nói, chẳng có ai biết hắn cố tình dụ Lưu Vân ra ngoài trường để cậu yêu giết Lưu Vân cả. Chuyện này tất nhiên có liên quan đến Diệp Tử rồi. Dù sao, Lưu Vân cũng một mình đấu với Diệp Tử. Không thể đảm bảo rằng con chó điên không phải do Diệp Tử nuôi. Chuyện này phải điều tra đã. Nếu không liên quan đến Diệp Tử, đương nhiên bọn họ sẽ không làm khó Diệp Tử. Thành ca, Diệp Tử sẽ không sao chứ? Vương Tiểu Nhị lo lắng hỏi. Hắn có quan hệ với Diệp Tử tốt nhất, đương nhiên không mong rằng Diệp Tử sẽ gặp chuyện không may. Yên tâm đi, cũng không phải do Diệp Tử giết. Hơn nữa, chó cũng không phải do Diệp Tử nuôi. Vừa rồi, mọi người đều nhìn thấy, cũng có mấy clip làm chứng. Từ đầu đến cuối, Diệp Tử đều chưa ra tay. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Diệp Tử cả. Chỉ có thể nói Lưu Vân không may mắn, bị chó điên cắn chết thôi. Không đợi Lâm Thành mở miệng, bác Lam đứng bên cạnh nói. Bác Lam nói đúng, Diệp Tử không sao đâu. Cho dù có sao đi nữa, ta cũng đảm bảo hắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai Vương Tiểu Nhị. Hắn biết rằng Vương Tiểu Nhị thực sự lo lắng cho Diệp Tử. Được. Nghe Lâm Thành nói vậy, Vương Tiểu Nhị cũng yên tâm. Hắn biết Lâm Thành rất lợi hại. Lâm Thành nói không sao cả, vậy chắc chắn không sao cả. Quả nhiên, Diệp Tử nhanh chóng trở lại, còn không cần khai báo gì nhiều. Dù sao, chuyện này đúng là không liên quan gì đến Diệp Tử cả. Vừa rồi, bọn họ gọi điện thoại điều tra. Trong nhà Diệp Tử không hề nuôi chó. Tuy ông nội là người nghiên cứu về động vật, yêu thích các con vật nhưng không nuôi chó bao giờ. Con chó kia thực sự là chó hoang. Cẩm Yêu đúng là chó hoang thật. đám cảnh sát này muốn bắt cậu yêu, sao có thể chứ? Huống hồ bọn họ còn không biết nó là cậu yêu. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ sinh viên đều không lên lớp. Trở lại ký túc xá của mình, bọn họ đều đang bàn luận về chuyện này. Trong mắt bọn họ, Lưu Vân thật đen đủi khi gặp phải con chó điên. Đại học Yên Kinh tồn tại nhiều năm như vậy rồi, Lưu Vân là người đầu tiên bị chó điên cắn chết ở trước cổng trường. Còn đám người Lâm Thành biết hôm nay không học nữa nên vẫn ở lại chỗ cổng xem náo nhiệt. Lúc này bà mẹ Lưu Vân cũng đến đây khóc lóc đến thương tâm, cũng đến tìm Diệp Tử gây phiền toái, nhưng bị cảnh sát ngăn lại, đưa cho bọn họ xem đoạn video. Trong video có thể thấy rõ chuyện này không liên quan đến Diệp Tử. Lúc đó Diệp Tử nhìn thấy chó điên lao đến cũng ngây người, nhưng xem như hắn may mắn, chó điên không cắn hắn mà cắn Lưu Vân. Bà mẹ Lưu Vân áy náy nói xin lỗi với Diệp Tử, rồi tiếp tục ôm lấy thi thể Lưu Vân gào khóc. Bọn họ cũng biết cái chết của con mình thật oan uổng, bị chó cắn chết đến cả thi thể cũng không toàn vẹn nữa. Bận rộn 2 tiếng sau thì bọn họ mới đem thi thể Lưu Vân đi. Trong lúc đó, pháp y đến kiểm tra cũng báo với bọn họ không có chuyện gì khác, chỉ bị chó điên cắn mà chết. Điều này làm cho ba mẹ Lưu Vân khóc càng thương tâm hơn. Nếu bị người hại chết, ít nhất còn có thể báo thù. Bị chó điên cắn chết thì biết tìm ai báo thù đây. Mấu chốt là con chó điên kia còn chạy thoát rồi. Đi thôi, không xem nữa. Lưu Vân chết cũng có giá trị, giúp buổi chiều chúng ta được nghỉ. Lâm Thành nhếch miệng cười nói. Nghỉ học bởi vì hiệu trưởng phải dặn dạy lại các lão sư. Loại chuyện này xảy ra rõ ràng là do bọn họ quản lý không nghiêm. Nếu như người đến xem náo nhiệt không nhiều, trận đánh này không xảy ra, thì Lưu Vân cũng không bị chó điên cắn chết. Tuy rằng chuyện này không liên quan đến Diệp Tử, nhưng bọn họ đều đang suy nghĩ làm sao để xử lý Diệp Tử. Nếu không vì Diệp Tử thì cũng không xảy ra những chuyện này. Sinh viên của Đại học Yên Kinh bị chó điên cắn chết ngay trước cổng, chắc chắn tin tức này sẽ lên trang nhất, không thể áp xuống được. Hiệu trưởng, ta cảm thấy hẳn nên đuổi học hắn thôi. Đúng, ta đồng ý. Ta không đồng ý, chuyện này không liên quan đến Diệp Tử, không thể đuổi học hắn. Nếu đuổi học, nửa đời sau của hắn phải làm sao? Không được, phải đuổi học. Sinh viên này là người của lớp Ôn lão sư. Ôn lão sư, người thấy thế nào? Trong phòng họp, các lão sư đồng loạt nhìn về một phía, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ôn Long Nhi. Ngay cả hiệu trưởng cũng vậy. Sinh viên của ta, không cần các người trừng phạt, có đuổi học hay không, ta tự mình biết. Giọng nói của Ôn Long Nhi lạnh như băng, sau đó đứng dậy, đi ra bên ngoài phòng họp. Người này! Các lão sư nhìn thấy Ôn Long Nhi quá vô lễ, nhưng cũng không dám nói gì. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Ôn Long Nhi, đám lão sư này đều cảm thấy thật đáng sợ. Giống như một thứ gì bí mật mang lại cảm giác chết chóc vậy. Này cái gì mà này, vừa rồi Ôn lão sư đã nói rồi đấy, các người lo mà quản tốt đám sinh viên của mình, nếu không bọn họ lại nói chuyện của Diệp Tử và Lưu Vân ra đấy. Bảo vệ đã sớm chặn lại sự cố này rồi, nói đi cũng phải nói lại, các người cũng có trách nhiệm. Hiệu trưởng nhìn đám lão sư tức giận nói. Đám người Lâm Thành đương nhiên không biết những chuyện này, bây giờ đang trên đường trở về nhà. Gâu, gâu, một tiếng chó sủa vang lên. Lâm Thành nhìn lại, đương nhiên là cậu yêu. Giây tiếp theo, hắn liền ý thức được không đúng, đây không phải là cậu yêu, chỉ là giống hệt với cậu yêu mà thôi. Toàn thân nó không có chút yêu khí nào. Cậu! Cầm miệng! Bác Lam đứng bên cạnh còn chưa nói xong, Lâm Thành đã khẽ quát một tiếng. sau đó lập tức nói: "Đây không phải cậu yêu, đừng nói bừa." Hắn đảo mắt nhìn bốn phía, phát hiện trên một nóc nhà cao tầng có người đang dùng kính viễn vọng quan sát bọn họ. Nếu không phải đã đột phá đến Mao Cương, năm giác quan càng trở nên nhạy bén hơn, thì đúng là chưa chắc đã phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Những người này muốn thử xem bọn họ có liên quan gì đến con chó này hay không. Đáng tiếc, bọn họ không biết cậu yêu là kẻ giết chết Lưu Vân, chứ không phải chó bình thường. Suýt chút nữa trúng mưu của bọn họ, may là Lâm Thành phản ứng nhanh nhẹn. Mấy người này đúng là quá thâm sâu, ngay cả cách này cũng nghĩ ra. Các người nghe đây, bây giờ làm bộ vô cùng sợ hãi đi, cũng không cần chạy đâu. Chậm chậm nhìn nó rồi lùi về phía sau. Có kẻ đang quan sát chúng ta. Mẹ nó chứ, thâm sâu quá. May con chó này không có yêu khí, nếu không đã trúng mưu của bọn họ rồi. Lâm Thành thấp giọng nói với mọi người. Không phải chứ, xảo quyệt thật đấy. Vừa rồi suýt chút nữa ta đã xông lên gọi cậu yêu rồi. Ta cũng vậy, vừa rồi còn tự hỏi cậu yêu đến tìm chúng ta làm gì. Mấy người họ nói xong, giả vờ như vô cùng sợ con chó này, vừa nhìn chằm chằm vào nó, vừa chậm chậm lùi về phía sau. Cơ thể cũng làm ra động tác chuẩn bị, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay. Phía xa xa, những người đang dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm vào đám Lâm Thành. Có một người nói: "Nói tin này cho sếp đi, những người này không có vấn đề gì cả, không hề liên quan đến con chó kia." "Rõ." Một người khác gật đầu, lập tức rời đi. Đám người Lâm Thành đi đến chỗ ngã rẽ, là nơi đám người kia không quan sát thấy, lập tức đứng dậy, bắt đầu đi về phía biệt thự Hải Thiên. "Chờ một chút, giết chết con chó này đi. Lỡ mày trên người nó có thiết bị ghi âm, không phải những lời vừa rồi của chúng ta đều bị nghe thấy hết rồi sao?" Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thành dừng bước, nhìn Tô Chiết Nghị. Tô Chiết Nghị gật đầu, nhặt một hòn đá nhỏ lên, vận chuyển nội lực rồi nhẹ nhàng ném sang. Vù, xì xì, bốp, tảng đá xuyên qua đầu con chó ngã xuống mặt đất. Lâm Thành ném bùa về phía con chó, trong nháy mắt lá bùa cháy lên cũng thiêu đốt luôn con chó. Bùm, một lúc sau con chó phát nổ giống như bật lửa lên vậy. Đúng là có thứ ghi âm. Bác Lam trợn mắt há miệng, bội phục khả năng tính toán của Lâm Thành. Lão đại, thế mà người đoán trúng rồi. Tô Chiết Nghị cũng bội phục nhìn Lâm Thành. Chuyện này cũng không khó đoán, nếu là ta cũng sẽ làm như vậy, không ghi âm thì cũng sẽ ghi hình. Sau này các người phải động não nhiều vào, phải đặt mình vào vị trí của kẻ địch, tưởng tượng xem bọn họ sẽ làm như thế nào. Nhìn người ta xem có phải rất thâm sâu không? Nếu tìm một con chó có yêu khí đến đây, vừa rồi chúng ta đã bại lộ rồi. Lâm Thành nhìn mọi người nói. Sau khi chờ con chó bị đốt thành đống bụi xong, Lâm Thành nhặt hai phiến sắt lên, vận chuyển thi khí, trực tiếp biến bọn chúng thành bột. Được rồi, bây giờ về nhà thôi. May ở đây không có ai, cũng không có camera giám sát, nếu không thì việc xử lý thi thể của con chó này cũng khá phiền toái. Nói xong, Lâm Thành dẫn mọi người trở về. Đúng 10 phút sau, có mặt ở nhà. Bác Lam lấy chìa khóa ra, vừa chuẩn bị mở cửa, Lâm Thành vội nói. Đợi đã. Lão đại, lại sao thế? Bác Lam ngừng động tác, nghi hoặc hỏi. Có hơi thở của pháp sư thập phẩm, các người chờ ta ở đây, ta lên mái nhà nhìn xem. Pháp sư thập phẩm? Không thể nào. Tô Chiết Nghị trừng mắt, vô cùng khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ thấy pháp sư thập phẩm bao giờ. Vậy mà hiện giờ Lâm Thành nói với hắn bên trong biệt thự có một pháp sư thập phẩm. Điều này làm hắn không thể tin được. Trong hiểu biết của hắn, pháp sư thập phẩm cũng sắp đột phá đến thiên sư chi cảnh. Một gã pháp sư thập phẩm xuất hiện bên trong biệt thự của bọn họ để làm gì chứ? Lẽ nào là kẻ địch của lão đại? Tiểu Nghị, chúng ta đứng ở ngoài sao? Diệp Tử nhìn Tô Chích Nghị hỏi. Ừ, đừng nói nữa, người bên trong rất lợi hại, chờ lão đại xử lý xong hãy nói. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn là người săn thi đã phái người đến tìm lão đại báo thù. Chúng ta qua đấy cũng không thể giúp được gì, ở bên ngoài bảo vệ cho mình là được. Tô Chích Nghị gật đầu nghiêm túc nói. Lúc này Lâm Thành đã nhảy lên mái nhà của biệt thự, nhẹ nhàng mở cửa ra. Từ nơi này có thể xuống tầng 3 của biệt thự, sau đó đến tầng 2, tầng 1. Theo cảm nhận của hắn về hơi thở vừa rồi, hẳn là tên pháp sư thập phẩm kia đang ở lầu 1. Chu Hình và Tà Linh đều đang ở nhà. Có Tà Linh ở đây, có lẽ Chu Hình sẽ không sao cả. Lúc này, Lâm Thành vô cùng lo lắng. Trong phòng không có một tiếng động nào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng pháp sư thập phẩm vô cùng lợi hại, nhưng không thể có chuyện Tà Linh không đánh lại được. Nghĩ đến sự lợi hại của Tà Linh, Lâm Thành cũng không còn lo lắng nữa. Hắn có thể dễ dàng đối phó với pháp sư thập phẩm, càng không nói đến Tà Linh. Lẽ nào các nàng không có ở nhà nên tên pháp sư thập phẩm này mới đi vào biệt thự chờ mình trở về sao? Một gã pháp sư thập phẩm mà lá gan cũng lớn như vậy, dám một mình tiến đến địa bàn của hắn. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là đám người của tổ chức người săn thi phái tới đối phó hắn. Đối với người săn thi, Lâm Thành sẽ không chút nương tay. Lúc này, Lâm Thành đã thu lại thi khí, nhẹ nhàng, cẩn thận bước xuống phía dưới. Bên trong phòng vô cùng yên lặng, ngẫu nhiên sẽ có vài tia pháp lực mạnh mẽ vọt tới cùng với một mùi thơm. Mùi thơm này Lâm Thành cảm thấy rất quen thuộc, là ở trên người Chu Hình tỏa ra. Rốt cuộc có chuyện gì thế này? Vừa rồi không cảm nhận được hơi thở của sư tỷ, sao đột nhiên lại phát ra vậy? Lâm Thành vô cùng nghi ngờ đứng tại chỗ. Hắn không biết trong biệt thự đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, phu quân, mau xuống dưới đi, chúng ta không sao cả, hơi thở pháp sư thập phẩm là do Hình tỷ phát ra đấy. Đang lúc Lâm Thành nghi hoặc, dưới nhà truyền ra tiếng cười như chuông bạc của Tà Linh. Sao có thể? Sao có thể chứ? Sáng nay nàng vẫn là pháp sư bát phẩm, sao buổi chiều liền lên thập phẩm hậu kỳ rồi? Lâm Thành có chút không tin, hắn cảm thấy hơi kỳ quái. Căn cứ vào hơi thở thì đúng là đã đến thập phẩm hậu kỳ rồi. Không gặp được đại cơ duyên thì sao có thể đột phá nhanh như vậy chứ? Hơn nữa, hơi thở của Chu Hình đâu có như vậy. Mùi đúng là giống Chu Hình thật, nhưng tuyệt đối hơi thở không phải như thế, Lâm Thành có thể cam đoan. Hắn thậm chí cảm thấy có phải hắn đã gặp phải ảo giác của dáng đồ sư hay không, nhưng cẩn thận cảm nhận thì cũng không phải. Được rồi, không chơi với người nữa, ta cũng không biết tại sao lại thế này. Ta vừa tu luyện một chút, sau đó đột nhiên ngộ đạo, trực tiếp đột phá thập phẩm hậu kỳ. Quan trọng nhất là ta phát hiện ra ta có rất nhiều bản lĩnh, còn có thể thay đổi hơi thở. Nói xong, Chu Hình biến về hơi thở ban đầu. Cái mũi Lâm Thành ngửi ngửi, hơi thở xa lạ đã biến mất. Hơi thở của Chu Hình xuất hiện, lại bay trong không khí cùng một mùi thơm nhàn nhạt, làm hắn say mê